Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Nội dung gây nên không khỏe. Tại sao không có Tiểu Tám? Tiểu Ngũ ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Lục cúi đầu. Cùng Tiểu Ngũ như thế ngượng ngùng. Tiểu Thất cúi đầu. Cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục như thế ngượng ngùng. Tiểu Cửu cúi đầu. Cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất như thế ngượng ngùng. Các nàng cho cao kiện đều chỉnh ngượng ngùng. Ta hỏi vấn đề này siêu cương sao? Tiểu Tống quản lý cười ha ha. Nói, cao tiên sinh, là như vậy. Chúng ta hiện tại gọi chính là các nàng nhũ danh. Ngài kỳ thực có thể hỏi một chút các nàng tên đầy đủ. Cao kiện mới nhớ tới đến. Chính mình cái vốn không biết bốn bào thai tên đầy đủ. Vậy các ngươi, ta gọi cơ Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vừa thẹn sáp cúi đầu. Ta gọi cơ 66. Tiểu Lục, quên đi, lại như thế viết nên bị mắt sáng thức châu độc giả phát hiện nước số lượng từ. Ta gọi cơ 77. Ta gọi cơ Cửu Cửu. Cao kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chờ đã, tên của các ngươi, tại sao, không hợp tác, không xứng đôi, bất nhất trí, ép buộc chứng khó chịu. Bốn vị mỹ nữ trước, sau nói rằng, đúng, cao kiện hiện tại liền cảm giác tặc khó chịu. Tại sao không gọi cơ 5 năm, hoặc là có thể đem mặt sau ba vị tên đều sửa đổi. Không biết, không rõ ràng, không biết được, liền để ép buộc chứng khó chịu. Cao kiện, ngoặc kép, cao kiện cách không cảm nhận được đến từ bốn bào thai mỹ nữ trưởng bối sâu sắc ác ý. Ho khan 2 tiếng, quay đầu đối với tiểu tống quản lý nói. Cái kia tống quản lý a, ta còn không biết ngươi tên đầy đủ. Tống Thủy, tống, cao kiện nhấp ngụm trà ép an ủi. Sau đó đem chén trà thả xuống nói rằng. Cái kia tên của ngài còn rất ứng cảnh đây. Rất nhiều người đều nói như vậy. Là đây, là đây, là đây, là đây. Cao kiện, cao kiện lúc đi Tống Thủy lại đơn độc cùng cao kiện hàn huyên vài câu. Tống quản lý, thủ hạ ngươi đều là nhân tài a. Cao kiện cảm khái nói. Ha ha, cao tiên sinh quá khen. Trên thực tế ở chúng ta viện, mấy vị này nhưng là liên tục tiêu quan. Tống Thủy nói. Ồ, lợi hại như vậy, tại sao phân phối cho ngươi? Cao kiện không rõ, phù văn lựu đạn là chuyện làm ăn kém cỏi nhất bộ ngành một trong chứ. Làm sao còn có thể ra tiêu quan đây? Ngài khả năng không phải hiểu rất rõ. Trên thực tế, viện nghiên cứu sản phẩm chủ yếu phân 2 đại loại. Một loại cung lớn hơn cầu, một loại cung nhỏ hơn cầu. Cung nhỏ hơn cầu thương phẩm là không có chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên. Mà phàm là cung lớn hơn cầu thương phẩm, kỳ thực đều quy chúng ta tiêu thụ bộ tiền lời. Cao kiện gật gù, nói, thì ra là như vậy. Buổi tối 10 điểm, cao kiện lại đi tới một chuyến viện nghiên cứu. Lĩnh hôm nay phần bán thành phẩm lắp ráp. Cao kiện dự định buổi tối làm, ngày mai tới ban ngày báo cáo kết quả. Lúc về nhà đã gần 11 giờ, đi ngang qua Thiên Sơn đường thời điểm, cao kiện nhìn thấy một bước đi lén lén lút lút vóc dáng nhỏ. Cao kiện cảm thấy bóng lưng này giống như đã từng quen biết. Liền để tài xế ngừng xe, đi vòng qua vừa nhìn, quả nhiên là Kim Hạo. Cao kiện cùng Kim Hạo đã có thể có nửa tháng không thấy. Nghiêm túc nói đến, cao kiện giác đến sự trưởng thành của mình cùng Kim Hạo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dù sao cái thứ nhất ngụy đạo khí chính là Kim Hạo toàn lực tài trợ. Nhìn thấy người quen cũ, cao kiện một hồi liền hài lòng không muốn về nhà. Kim Hạo này hơn 40 trời vẫn rất phiền muộn. Hắn cảm thấy có cái bóng người ở trong đầu lái đi không được. Buổi tối còn tổng làm ác mộng, làm nam môn kim cương đỉnh đệ 86 đại truyền nhân. Kim Hạo lăn lộn có chút thảm, bởi vì đệ 85 đại truyền trong đám người, ra một tu luyện thiên tài, người kia gọi Kim Minh, là Kim Hạo tiểu thúc, năm nay 16 tuổi. Nhắc tới cái này tiểu thúc, Kim Hạo tâm lý liền tất cả đều là hận, so với hận Cao Kiện còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Kim Minh so với Kim Hạo tiểu 6 tuổi, nhưng Kim gia khá là nặng bối phận, vì lẽ đó từ nhỏ, Kim Hạo nhìn thấy còn ở xuyên quần yếm Kim Minh thời phải cúi người chào. Kim Minh cơ bản cũng chính là bôi bôi nước mũi hoặc là run run sao coi như đáp lại hắn. Này ngược lại là không đáng kể, người khác cũng phải như thế lại đây, chỉ có không thể nhẫn nhịn, chính là Kim Minh 6 tuổi năm ấy, bị cha hắn, cũng chính là Kim Hạo gia gia, phát hiện không gì sánh kịp thiên phú tu luyện, mà năm đó, chính là Kim Hạo đầy 12 tuổi, vừa đánh được rồi căn cơ, muốn đặt chân võ đạo một năm. Kim Hạo là 86 đại truyền nhân bên trong nhất xuất chúng một. Hắn đã bị trao tặng sớm tu luyện tư cách, cũng đem thu được một phần gia tộc tài nguyên tu luyện. Năm môn kim cương đỉnh tu luyện pháp môn khác với tất cả mọi người. Gia tộc độc nhất tài nguyên tu luyện đối với cá nhân võ đạo tu luyện tới thập phần trọng yếu. Giữa lúc Kim Hạo cảm giác mình sắp đặt chân võ đạo, dẹp yên Bắc Sơn, bước vào nhân sinh đỉnh cao thời điểm, gia gia mở ra một cái nhà chủ lệ hội, cùng đại gia nói rồi một chuyện, gia gia cụ thể nói thế nào Kim Hạo lúc này đã nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là ngày đó bầu trời rất u ám, chính mình ngơ ngơ ngác ngác đi ra Kim gia cửa lớn, hướng về Tà Dương phương hướng liều mạng lao nhanh hơn một giờ. Sau đó liền mệt đến hôn mê bất tỉnh. Gia gia cơ bản tứ là Kim gia gia một thật nhiều năm không gặp một tu luyện kỳ tài. Gọi Kim Minh, Kim gia tài nguyên có hạn, vì bồi dưỡng Kim Minh, người khác 10 năm bên trong chỉ sợ là không chiếm được cái gì tài nguyên tu luyện. Lão gia tử ý nghĩ là nhường đại gia nên làm điểm cái gì. Đi học một ít tập, tri thức cũng có thể sửa đổi biến vận mệnh. Đừng ở võ đạo này trên một cái cây treo cổ, mà nếu như ngươi cần phải luyện võ cũng không liên quan. Có thể luyện một chút ngoại gia công phu, thế nhưng võ đạo cũng đừng dính, coi như học kim gia công pháp, đang không có đặc thù tài nguyên dưới sự phối hợp, cũng vô dụng, kỳ thực bọn nhỏ cũng không phải đều yêu thích tập võ. Dù sao từ nhỏ đã vác cái đỉnh đầy đất chạy, vừa dài không cao lại vô vị, vì lẽ đó lão gia tử đã có lệnh, đại đa số bọn nhỏ liền đều đi dùng tri thức thay đổi vận mệnh đi tới. Chỉ có Kim Hạo không có, hắn là cùng khóa hài tử bên trong xuất sắc nhất, so với Kim Minh cũng là chênh lệch như vậy. Như vậy, tốt, ta không cùng Kim Minh so với, nhưng Kim Hạo biết, chính mình khát vọng võ đạo. Cũng khát vọng tìm tòi dị năng giả cái kia kỳ quái lạ lùng thế giới. Liền như vậy, Kim Hạo một bên tập võ, một bên đến trường, rốt cục ở 10 năm sau khi thành công trở thành cùng thế hệ bên trong lùn nhất cái kia. Thấp việc này sau đó Kim Hạo chính mình cũng có thể khắc phục. Chỉ cần người khác không đề cập tới là được. Hắn cảm thấy, chỉ cần thi đậu cục giám sát đặc biệt, sử dụng cục giám sát đặc biệt tài nguyên, hắn đồng dạng là có thể nổi bật hơn mọi người, thậm chí có thể sẽ so với Kim Minh càng mạnh hơn. Kim Hạo thi vòng 2 ngày đó từng một lần coi chính mình ổn, mãi đến tận Cao Kiện từ Vương Tiến trên tay đi qua 10 chiêu. Đương nhiên, thi cục giám sát đặc biệt cơ hội cũng không phải chỉ có một lần. Lần sau báo danh, Kim Hạo nhưng có cơ hội. Vì thế, hắn gần nhất đem càng nhiều tinh lực dùng ở học đề trên. Kim Hạo cảm thấy, thi cục giám sát đặc biệt, hắn thi vòng 2 thành tích là đầy đủ. Năm nay không hành, Cao Kiện tuy rằng muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng cũng không thể phủ nhận. Chính mình thi viết thành tích xác thực kéo chân sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.